Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2048. Mà lần này, tin tức Tạ Sinh không chết vừa truyền ra, liền đưa tới sự chú ý khá cao. Ai cũng có tâm lý tò mò. Một người lúc đầu đã chết, lại được báo đưa tin vậy mà còn sống. Loại tình tiết mơ hồ này chỉ xuất hiện ở trong phim truyền hình vậy mà lại xảy ra trong hiện thực, tự nhiên khiến tất cả mọi người sinh ra lòng hứng thú. Lưu Chiến Hằng xem một xong một lượt, phát hiện các phóng viên nhà báo đều có lời giải thích riêng, nhưng đại khái đều giống nhau, chỉ khác nhau vài chi tiết nhỏ. Xem tới xem lui vẫn không có chứng cứ chứng minh Tạ Sinh còn sống trở về. Tin tức đầu tiên đưa ra vào lúc nào? Lưu Chiến Hằng để điện thoại di động xuống, hỏi. Ly vừa lái xe, vừa phân tâm trả lời vấn đề của anh ta. Chắc là sáng sớm ngày hôm qua, nếu như muốn cụ thể tôi sẽ đi thăm dò, cũng rất dễ dàng tra ra được. Là có tính toán trước. Lưu Chiến Hằng không đầu không đuôi nói một câu như vậy. Ý của tiên sinh là, Ly không quá chắc chắn hỏi lại, tin tức này là có người cố ý phát tán ra. Lưu Chiến Hằng không trả lời, Ly lại tự mình đoán được. Vậy có thể nói tin tức này là giả hay không? Lưu Chiến Hằng chỉ hỏi, cô cho là thế nào? Ly dừng một chút, lập tức lắc đầu. Tôi cũng không biết, lúc đầu tôi cũng rất nghi ngờ tính chân thực của chuyện này, dù sao ban đầu là chúng ta. Ly lướt qua ở giữa không nói, ngậm miệng lại. Không cần tiết lộ ra tin tức như thế lớn. Giọng nói của Lưu Chiến Hằng âm trầm, giống như là có thể tạo ra băng. Giữa ban ngày, Ly cảm thấy đáy lòng đột nhiên nảy lên một cái. Cô ta không khỏi nhớ lại cái ngày Tạ Sinh bị chết đó. Cô ta thật sự không thể nào tưởng tượng Tạ Sinh lại có khả năng còn sống. Nhưng chắc chắn tiên sinh sẽ không sai. Tạ Sinh người này không hề vô hại giống như vẻ bề ngoài. Ngược lại ông ta vô cùng có thủ đoạn. Lưu Chiến Hằng từng thay ông ta làm rất nhiều chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ly không dám hỏi nhiều nữa, Lưu Chiến Hằng cũng không tiếp tục nói. Lưu Chiến Hằng cũng không nhìn điện thoại di động, điện thoại bị anh ta ném ở một bên, vẻ mặt anh ta trầm tư nhìn chăm chú vào một chỗ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh liền xuống đến chân núi, Ly cũng không biết tiếp theo Lưu Chiến Hằng có kế hoạch gì, cho nên không biết anh ta muốn đi nơi nào. Ly liền hỏi, tiên sinh, bây giờ anh muốn đi chỗ nào? Ánh mắt Lưu Chiến Hằng lóe lên, nói ra, tìm Tư Mộ Hàn. Ly còn tưởng rằng mình nghe lầm, do dự một chút, mới hỏi lại. Tìm Tư Mộ Hàn, hiện tại ngay cả tôi cũng không hiểu mình rồi. Lưu Chiến Hằng ngẩng đầu quét mắt nhìn Ly một chút, thần sắc có chút hung ác nham hiểm. Ly không còn dám lên tiếng, cô ta trực tiếp lái xe đi tới biệt thự của Tư Mộ Hàn. Nơi ở của Tư Mộ Hàn cũng không phải bí mật, đương nhiên cô ta cũng biết đến, trước đó còn từng len lén đi qua điều tra. Cách chương